Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chị Giang nói hết. Chị nói luôn, nếu con mồi có tính ngang ngược thì cũng sẽ chẳng cần cái thai khiến cho nó ngờ nghịch và lúng túng. Nghe cái từ nhà tao như thể từ trước đến giờ chưa ai công nhận, cũng như đặt tầm quan trọng của nó vào cái gia đình này. Cái thai bây giờ cũng không có tác dụng đe dọa bất kỳ ai hết cả. Lần này cái mùi thua thật rồi, nó dâng sức khóc đến là khổ thân. Sao? Khóc à? Tội nghiệp quá nhỉ? Mở sân đang ăn thì dừng lại hỏi han con mùi. Nó mếu máo, bĩu cái môi dài thượt gật đầu. Ngỡ tưởng trong lúc cả nhà quay lưng bỏ mặc nó, mợ Xuân thương hại thì không, câu trước còn tử tế, câu sau mợ buông lời cay đắng. Khổ thì kệ bố nhà mày, ngu thì cho mày chết, dở hơi thì mãi không khôn ra được đâu. Ăn xong bữa này thì xuống buồng gia nhân mà ở, tối qua mày làm loạn như thế là quá nhiều. An phận đi, đừng có thấy người khác hiền rồi làm tới. Mợ Sơn nói nhiều lắm, cuối cùng cũng chẳng có ai thân thiết mà chơi với nó cả. Cuối cùng nó lia mắt qua Huyền tìm kiếm sự cảm thông, nhưng mà cô lại lảng tránh như thể không biết. Con người cái mùi thật sự là không thể nào thân thiết được. Rồi từ đấy về sau, cái mùi con ở nhà cụ Ngôn lại trở về với công việc đời thường của mình, cố gắng làm vợ lẽ. Nhưng đối với nó là một điều gì đó quá xa xỉ. Răng gãy một cái, mặt lệch một bên. Điều ấy một lần nữa nhắc nhở, mà khiến cho nó thức tỉnh. Thân phận của nó chỉ là một người hầu. Họ chỉ cần cái thai trong bụng, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận nó. Những ngày sau, cuộc sống của gia đình cụ Ngôn diễn ra hết sức êm ả. Thế mùi biết thân biết phận, nên chỉ quanh quẩn xó bếp. Sức khỏe ông cụ Ngôn tốt lên nhiều, lâu lâu thèm nước trà, nhưng vì chuyện bỏ đọc vào ấm khiến cho Vóc và Mùi không dám cho cụ uống trà vào lúc này, vì rất có thể kẻ trong bóng tối luôn muốn tìm ra sơ hở để hại chết cụ. Huyền nghĩ mãi cũng chẳng thể nào đoán ra được chuyện hạ độc, vì như thời cụ còn trẻ còn giữ chức quyền ở huyện ở tỉnh, ý thì cụ lắm kẻ ghen ghét đố kỵ muốn hạ độc để tranh giành quyền lợi. Xã hội ít ghế lắm, người ngồi thì nhiều, không muốn nói. Giờ cụ Ngôn cũng đã già, về hưu cũng đã lâu, không tham gia vào chuyện chính trị thì ai vào đây để hãm hại? Chẳng lẽ suy nghĩ của Vóc là đúng, là người trong nhà này muốn giết cụ và cướp của? Kể ra nếu là như vậy thì thực sự đáng buồn. Người ta nói giặc ngoại xâm không bằng giặc nội bộ, ngấm ngầm nhưng nguy hiểm vô cùng. Những điều tưởng chừng như nguy hại lại lộ ngay trước mắt, khiến người ta khó mà đề phòng, để rồi bị đánh úp. Bao nhiêu năm qua, Vóc trong vai con ngoan, chăm học, cũng chỉ vì tìm ra sự thật rằng những người xung quanh ông thật sự ai tốt ai xấu. Anh vẫn mong ước rằng sẽ nhanh chóng có được bằng để làm việc. Sau vài năm dành một chút vốn liếng, mua căn nhà nhỏ trên thành phố, rồi đón ông cụ lên sống cùng, tránh xa những miệng lưỡi không xương. Tưởng như vô hại, nhưng ngược lại nguy hiểm, sống xa vô cùng. Sáng hôm ấy là ngày Vóc lên Hà Nội nhận kết quả, anh nói với vợ. Em đi cùng với anh, với thầy lên Hà Nội nhé. Bao năm đèn sách cũng chỉ chờ đến ngày này. Anh muốn đi cùng những người anh yêu thương nhé. Được chồng mời tất nhiên là Huyền vui mừng. Chỉ có điều khi cô nhìn lại bản thân với bộ quần áo quê mùa cũ kỹ thì cái tôi trong cô lại trỗi dậy. Đi cũng được, nhưng mất mặt chồng là cả một vấn đề. Huyền cười trừ và từ chối khéo. À, em không đi đâu, em say xe lắm. Anh với thầy cứ đi đi, em ở nhà đợi cũng được. Tươi cười là thế, nhưng trong tâm can tiếc nuối vô cùng. Thấy bảo nói vậy, Vóc gật đầu luôn. Vậy em ở nhà chờ nhé. Vâng, tất nhiên rồi. Nói xong, vóc véo má vợ, rồi chăm chú xếp đồ đạc. Cô thầm nghĩ bụng, cũ vàng thế cơ chứ, nói ở nhà là cho ở nhà luôn. Ông cụ Ngôn mọi khi quen mặc áo lụa, đi giày gấm là thế. Ấy vậy mà hôm quan trọng nhất nhì đời con, ông cũng chỉ mặc cái áo vest, đi giày tây bóng loáng. Có vẻ ông cụ rất tháo hức với việc lên Hà Nội lần này. Trong lúc chờ xe đón, chị Gấm cùng với Huyền đứng ở ngoài cổng tiễn cha con cụ Ngôn lên đường lấy bằng. Vóc vui lắm, cười suốt. Vậy là sau bao nhiêu năm đèn sách của anh cũng được đền đáp xứng đáng. Vóc đi lấy bằng đi à? Chúc mừng chú thím nha. Chú Vóc tuổi trẻ tài cao, chắc là thầy tự hào về chú lắm đấy. Anh Sơn chuẩn bị ra xưởng may, thấy đông người đứng ngoài cổng thì hỏi han vài câu. Vì ngày hôm qua anh cũng nghe được tin Vóc và ông cụ Ngôn đi lấy bằng. Nhưng mà sau lời khen ấy, Vóc không cười nữa. Ánh mắt lạnh tanh như quân thù nhìn anh Sơn một cách đáng sợ. Huyền suy nghĩ lại về câu nói ban nãy. Không một lời nói móc hay đả kích nào cả. Vậy thì vì sao chồng cô lại thay đổi thái độ? Nói xong, thấy anh Sơn cũng cười hiền lành đi, xe cũng vừa tới nơi. Vóc đỡ ông cụ lên trước, rồi anh cũng leo lên người xe ngồi bên. Hai người cứ đứng vẫy, cho đến khi xe lăn bánh mới thôi. Huyền đi vào nhà trước, cô tính đi nhặt rau không chưa để muộn, thì tiếng chị Gấm hỏi to. Quên đồ ở Vóc, con vợ mày nó không chuẩn bị cho chú à? Vâng, em quên đồ quan trọng chị ạ. Nói rồi anh chạy sồng sộc vào sân. Khi Huyền còn chưa kịp quay lại hỏi xem chồng quên cái gì thì đã bị Vóc bế thốc lên rồi hôn chửi vào môi. Anh phóng như tên ra ngoài. Chị Gấm hiểu ý liền trêu. Nhận bằng còn mang cả lợn đi mổ nữa à? Vâng, con lợn này á, hư lắm. Em bảo từ sáng mà không chịu đi, em phải cắp đi đây. Chị Gấm ở nhà nấu cơm giúp em nhé. À biết rồi, đi nhớ mua quà về cho chị đi. Vóc cười tít mắt, rồi lưu vợ một cái. Ngày quan trọng thế này mà người quan trọng lại không đi à? Nhưng em còn phải chuẩn bị. Giọng Huyền ngập ngừng, ấp úng. Vóc nói, em cứ đi đi, chuẩn bị gì cứ để anh. Nói xong Huyền lên xe ngồi, cụ Ngôn đã ngồi nép vào trong cho Huyền ngồi cùng. Chiếc xe lăn bánh tiến đến Hà Nội. Huyền vừa mừng vừa sợ. Đi Hà Nội là ước mơ từ bé của Huyền. Đến bây giờ khi đã ngồi trên xe, cô cũng không dám tin đây là sự thật. Ba người đến Hà Nội vào buổi chiều. Vóc thuê một cái nhà nghỉ nhỏ nghỉ ngơi tạm. Trong lúc chờ đợi, Vóc dẫn vợ đi tham quan khắp nơi, mua sắm các thứ. Huyền như bị choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy ở nơi thành thị. Sau khi mua cho vợ một bộ áo dài ngày mai mặc trong ngày nhận bằng, Vóc còn mua cho Huyền hai cái váy lụa dài thướt tha. Trông cô cũng giống như người thủ đô lắm rồi. Nhưng đấy chưa phải là điều đặc sắc. Sau khi đi đã gần như là mỏi nhừ, Vóc đưa vợ vào một cửa hàng bán đồ lót cho những ông Tây Bà Đầm mũi lõ mắt xanh. Họ vô tư thử đồ lót trước mặt mọi người khiến Huyền nóng mắt. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy những hình ảnh chân trụi. Huyền kéo tay chồng, cô liền nói, này, mình nhầm chỗ rồi đấy, sao lại vào cửa hàng bán đồ hai mảnh thế này? Không có nhầm đâu. Anh đi ơi, em đi mua mấy bộ, mặc yếm mãi nó cứ lủng nhủng như bánh đúc. Anh nhìn thì không sao, chứ để người khác thấy, anh ghen đấy. Nói rồi không để vợ trả lời, anh cầm tay vợ đi vào. Ở đây treo toàn những thứ gần gũi nhưng trông lạ mắt vô cùng. Tuy ở dưới quê, cô đa phần mặc yếm là nhiều, nhưng cũng có nhà buôn bán ở trên Hà Nội tiếp cận được cái văn minh nên mặc đồ lót. Nên cũng không phải hiếm cô bắt gặp cái áo ngực này. Vóc dẫn vợ đi xung quanh các móc treo đồ để xem vợ ưng cái nào. Nhưng cô thì biết cái nào mà chọn. Về sau, Vóc chọn cho cô một bộ màu đen, một bộ màu trắng và một bộ màu đỏ. Anh thản nhiên và hỏi vợ, đây, Mình lấy ba cái màu này đi đâu thì mặc, còn tối ngủ cởi ra cho nó mát. Bốc đưa cả cho vợ cầm, cô ngại ngùng đỏ mặt. Từ bé đến giờ cô mặc yếm đã quen, nào biết mặc mấy cái dây dựa lòng thòng thế này. Chị đây mặc áo với quần số mấy ạ? Một nhân viên thân thiện hỏi. Hai người nhìn nhau, Hiền mà biết mình mặc số mấy chết liền. Sau một lúc băn khoăn, Vóc nói, chị cho tôi áo nó to bằng bằng cái trái cam sành, à không, to hơn một chút. Hiền đứng đấy nghe chồng nói mà ngượng chí mặt, anh cứ nhăn mặt nhắm chặt mắt chớ lại cái khuôn mực của vợ. Lừng thừng mãi mới về đến nhà nghỉ, ông cụ Ngôn có lẽ đã ngủ. Hai vợ chồng cứ nói chuyện suốt về chuyến đi Hà Nội lần này. Kéo rèm nhìn bầu trời về đêm lập lòe ánh điện, nơi đây thật là hào nhoáng và xa hoa. Vóc đứng từ sau, ôm eo vợ, đặt cắm lên vai vợ và thì thầm. Em thấy Hà Nội có đẹp không? Đẹp như em ấy. Huyền bật cười và cô nói với chồng. Để một thời gian nữa, em cũng sẽ lên đây học, lấy bằng rồi đi làm như anh. Vóc gật cổ đồng ý. Chuyện này đơn giản mà, nhất định anh sẽ đưa em lên đây thật là nhiều lần nữa. Nhưng bây giờ, có chuyện còn quan trọng hơn. Nói rồi mặt Vóc trở nên biến sắc, anh nghiêng nghị khiến Huyền lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Vóc nhíu mày ra vẻ hệ trọng, rồi bế thốc vợ lên giường, anh cười hí hí và đáp. Tối nay, anh muốn ngắm vợ mặc với cái thứ mà anh vừa mới mua. Huyền còn chưa kịp phản ứng, Vóc đã lấy túi quần áo rồi khẽ khàng cởi đồ cho vợ. Huyền tuy ngại ngùng, nhưng thiết nghĩ đã mua rồi chẳng lẽ không mặc. Với lại cô cũng không thể mặc yếm cả đời, cho nên Huyền ngoan ngoãn nghe lời chồng. Chiếc áo lót đính hạt lấp lánh màu đỏ bắt mắt vô cùng. Vóc bụng về tháo khuy, đeo dây lên cho vợ. Cơ thể trắng nõn cứ thế được mặc lên bộ đồ nội y bắt mắt và bốc lửa. Sau khi mặc xong bộ đồ hai mảnh, chẳng để vợ hỏi và cảm nhận thế nào, Vóc nhào đến ngấu nghiến hôn vợ. Huyền lao đao bấu chặt lấy người chồng, toàn thân cô mềm mại đến diệu kỳ. Vóc nhấc bổng vợ lên, hôn từ môi cho đến cổ, đến bầu ngực bị ao ép. Lấp ló sau chiếc áo lót chật hẹp, vừa mặc được vài phút, Vóc mạnh bạo cởi phăng bộ đồ mỏng tang ra, nhẹ nhàng để vợ đứng nép bên tường. Vóc đứng sau, đẩy tới những cú chạm da chạm thịt, khiến Huyền rên lên khoái lạc. Những tiếng thở thầm thì tựa như cơn gió thoảng bay qua mái tóc. Nhưng những cơn mơn trớn trên thân thể nõn nà khiến Huyền kêu xin. Vóc thủ thỉ vào tai vợ. Hà Nội đã đẹp, nhưng không đẹp bằng em. Vậy là đêm ấy, họ quấn chặt lấy nhau, giữ trọn từng khoảnh khắc ngọt ngào, sâu lắng, và nhìn ngắm bầu trời Hà Nội khi đêm về. Sáng hôm sau, Vóc chính thức được nhận bằng tốt nghiệp. Huyền háo hức còn hơn cả chồng. Giữa một đàn con gái Hà Thành váy vóc nhiều màu, thì anh lại chọn cô chiếc áo dài giản dị nhưng không kém phần duyên dáng. Huyền để ý mặc áo độn ngực nên con gái vòng nào ra vòng nấy. Thảo nào ngày xưa cô không mặc ba vòng phỏng đi là vậy. Nghĩ ngợi về mấy cái áo lót mà cô cứ buồn cười mãi không thôi. Nhìn Vóc bước lên, nhận bằng, cụ Ngôn và Huyền ngồi dưới xúc động mãi. Từ nay về sau cụ không phải lo lắng cho cậu ăn học nữa. Vậy là đứa con trai cuối cùng của cụ học hành đi làm, cụ cũng sẽ chẳng còn phải lo lắng. Nhận bằng xong, ăn trưa qua loa, rồi họ lại nhanh chóng bắt xe về nhà. Huyền lúc đi say xe là thế, nhưng lúc về tay cứ ôm khư khư cái bằng cười mãi, nên cũng chẳng còn say nữa. Về đến nhà, chưa kịp bước vào sân, đã lại nghe thấy tiếng chát chúa như búa bổ đầu. Cái con giời đáng này, thuốc của tao đâu? Tao cái gì? Mày cũng để tao phải nhắc thế à? Cho mày ăn cơm cho về ăn da cám lợn đâu mà mày lú như thế. Nghe thấy tiếng chửi của mợ Sơn, con Mùi đang giặt chăn chiếu ở cầu ao lóc cóc bỏ lên, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không dám chậm trễ. Vì nó biết rằng nếu nó còn chậm một giây một phút nào nữa thì chị Sơn sẽ thấy sống nó. Rót bát thuốc còn nghi ngút khói, chân nọ đá chân kia, nó nhẹ nhàng bảo mợ. Không phải con quên, mà là do con đang dở tay nên chưa bê lên được cho mợ thôi. Với thuốc con sắc ở bếp đây rồi, khi nào con chưa bê lên được thì mợ xuống lấy hộ con với nhá. Tưởng chị Sơn sẽ thông cảm mà thôi không trách cứ nó, nhưng không, chị lại trừng mắt. Tiền sư cái con này, mày định muốn ăn đánh à? Thế nhà tao nuôi con ở như mày để thờ hay làm cái gì? Tao đích nhắc có nhiều nữa đâu nhá, lần sau quên tao bẻ răng. Chị Sơn rít lên, nhưng cái mùi còn cố nói mong chị ta thông cảm. Mợ thương con với, nhà biết bao nhiêu là việc, với lại con đang bầu bì thế này. Chị Sơn trợn mắt và cái mùi một cái. Chị chỉ vào mặt nó và nói, mày đừng có nhắc đến cái thai nó đi, suốt ngày nhắc để cả cái nhà này biết mày đang mang bầu à. Ngày xưa thấy mày thật thà tao cũng mến mày đấy, nhưng từ hôm siêu âm về mặt mày còn vênh hơn bánh đa là tao ghét. Này, đợi đến lúc đẻ hẳn hay, nhiều khi u mà sống tệ quá con nó phải gánh đấy. Cái mùi mím chặt môi không nói lời nào. Cái mùi tuy dạo này biết điều, nhưng lâu lâu nó lại nhắc bản thân mình đang mang bầu mệt nhọc, rằng mọi người trong nhà phải thông cảm, khiến những người đàn bà không biết đẻ như chị Sơn, chị Gấm ngứa gan vô cùng. Lời chị Sơn như một lần nữa nhắc nhở đến cách sống của cái mùi. Sinh con cho nhà cụ Ngôn là tốt, nhưng cách sống còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Chị Sơn nói xong thì bưng bát thuốc vào hè uống. Vừa uống chị vừa suýt xoa kêu đắng. Nhưng vì cầu con, chị nhắm mắt nhắm mũi uống cạn bát thuốc đen kịt mà suốt bao nhiêu năm nay không một ngày nào là không uống. Ba thầy con cũng lặng lẽ đi vào. Đi đường xa mệt cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện. Nhà cửa vắng hoe chỉ có vài người, còn đâu đã đi làm việc hết cả. Vài hôm sau, Vóc cũng được ông cụ xin vào bệnh viện huyện làm cho gần nhà. Một khi ông cụ xin là phải được ngay. Vóc có nói với thầy rằng muốn lên Hà Nội làm việc rồi đưa Huyền đi học luôn, nhưng ông cụ lại gàn, để một vài thời gian nữa hãy đưa cái Huyền đi, nó còn non trẻ, để nó ở nhà một vài năm cho quen việc quản lý rồi tính. Vả lại con cái chưa có thì vội vàng gì kiếm tiền. Nghe ông cụ nói, Vóc cũng xuôi. Các bệnh viện huyện ấy là các bệnh viện ngày xưa ông Hồng cũng được đưa đến đây, nhưng vì sự tắc trách của bác sĩ nên ông Hồng mới chết. Huyền chột dạ, giá như ngày ấy Vóc là người khám bệnh trong Hồng, chắc có lẽ giờ này ông còn sống. Nhưng số trời đã định, làm gì còn lựa chọn nào khác. Hàng ngày Vóc đi làm mang cơm đi ăn, rồi tối về nhà. Mỗi tháng Vóc kiếm được 50 đồng bạc. Số tiền ấy anh đưa hết cho vợ giữ, còn mình chỉ để trong túi hai hảo uống nước. Theo như lệ của gia đình, nếu đã kiếm được việc làm ổn định, hàng tháng sẽ phải đóng tiền ăn cho chị Gấm quyết toán. Nhưng vì ông cụ nghĩ mới đi làm lương còn thấp, Huyền chưa có việc làm, nên ông cụ Ngôn nói trong bữa ăn cho rõ. Thằng Vóc sẽ đóng 10 đồng, còn tất cả đóng 20 đồng như cũ. Trong khi vợ chồng anh Sơn không ý kiến gì thì anh Giang lên tiếng. Thầy nói thế nào? Vợ chồng con lương 3 cọc 3 đồng, hai đứa bé bỏng mà thầy lỡ lòng nào lấy chúng con tận 20 đồng bạc. Thằng Vóc nó làm bác sĩ, lương là cao, lại chưa có con cái gì, sao phải đóng ít như thế? Thầy nên xem lại. Không khí trong nhà trùng hẳn xuống, bởi vậy mới nói anh em thương nhau, bao bọc nhau còn không hết, ấy vậy mà đằng này nỡ tị nhau từng đồng từng khắc một. Huyền không nói gì, vì chuyện đề đạt ra quy định là cụ Ngôn. Cụ ngần này tuổi rồi, cũng chẳng thèm mấy đồng của các con. Cái cụ cần ở đây là trách nhiệm, là việc chung của gia đình, chứ tiền cụ còn đầy chứ có phải khó khăn đâu. Cụ Ngôn bỏ cặp kính xuống nhìn con, ánh mắt xem thường cực độ. Ông cụ nói thẳng thừng. Sao? Mày có ý kiến cái cò gì? Đáng lẽ mày thấy em mày chưa có con thì mày phải thông cảm, chúng nó còn phải dạy dụ cho con cái sau này. Không những thế, vợ nó sau này còn đi học. Mày nghĩ xem, nguyên một đống tiền, ai lo? Chắc chắn là tao sẽ không cho nữa rồi. Còn mày, mày tị cái gì? Trong khi hai vợ chồng mày đều làm ra tiền, lâu lâu bảo con bé lên xin khéo, tưởng tao quên à? Tao nghĩ chúng mày có tiền ý, mà nhiều là đằng hát, bởi mày có đi đánh bạc với sóc đĩa được cơ mà. Đàn ông đàn ông 30 tuổi mà suy nghĩ như con nít xanh. Nếu tính từng cắc từng đồng như mày, vậy con Mùi nó mang thai con mày đấy, mà nó lại ăn cơm của tao, tiền hàng tháng cũng của tao nốt. Không ấy mày trả luôn tiền ăn với tiền công xá hàng tháng cho nó. Nếu cảm thấy áp lực quá thì dọn ra riêng mà ở. Lại tưởng tao quý hóa quá mà ở lại hay cái gì? Không có đâu. Phụ Ngôn chửi nguyên một bài văn tế sống cậu ra, khiến cho hắn ta im bặt. Huyền khoái chí hả hê vô cùng mà không dám cười to. Ông cụ hiền lành là thế, mà cũng phải bất lực với con cái. Lâu lâu ông nói câu nào nghe sướng tai câu đó. Lúc ăn cơm xong, Vóc và Huyền về phòng. Anh không ngủ ngay mà ngồi suy tư. Huyền thấy vẻ mặt của chồng hơi đăm chiêu, cô bước đến và hỏi nhỏ. Sao về mình? Đi làm có chuyện gì à? Đặt tay lên vai chồng động viên nhưng anh lắc đầu. Mở lời có vẻ khó khăn, Vóc nói với vợ. Lúc ăn cơm, thầy cũng đã nói là vợ chồng mình chỉ đóng tiền tháng 10 đồng thôi. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy 10 đồng thì không phải là quá đắt. Trong khi tiền điện, trả cho người làm, bắt tinh này nọ, thầy trả hết rồi. 10 đồng này tính ra chỉ đủ 2 người đóng tiền ăn một tháng. Ngoài ra, chẳng phụ được cho thầy đồng nào. Nói cách khác là tự mình nuôi mình ăn. Vóc gấp ống giải thích cho vợ. Huyền vẫn đang lắng nghe đây. Cô ra hiệu cho chồng tiếp tục. Giờ anh tính thế này, em có đồng ý không? Bây giờ anh sẽ đưa 10 đồng hàng tháng cho chị Gấm. Còn 10 đồng mình đưa thầy, tuy là ít, nhưng cũng đỡ cho thầy chi tiêu. Còn 30 đồng anh đưa vợ giữ. Chi tiêu hai bên ngoại cần thì cứ đưa, em thấy thế nào? Vóc lỡ lời nói với vợ. Huyền bật cười, tưởng Vóc có chuyện gì to tát mà khó nói lắm chứ. Riêng chuyện này thì Huyền ủng hộ. Vâng, em thấy được, mình cứ làm như thế. Em thấy chuyện này cũng ổn. Mình chưa có con, cứ đưa thầy nhiều một chút, sau này tính tiếp. Vóc thấy vợ đồng ý thì thở phào. May sao Huyền hiểu và thông cảm cho chồng. Vóc khó nói như thế là vì lo Huyền không hiểu, lại nghĩ anh đưa ông cụ nhiều vậy mà không đưa cho vợ giữ. Nhưng nếu vợ không đồng ý mà vẫn muốn giữ cả để lo cho tương lai, anh vẫn đồng ý mà nghe theo vợ. Vì Vóc biết Huyền là người hay lo, nên chuyện đưa tiền lương cho vợ giữ hoàn toàn hợp lý và sáng suốt. Ngày hôm ấy Vóc đưa đúng cho ông cụ 10 đồng, anh cúi mặt lý nhí nói với thầy nỗi niềm của mình. Con đi làm tháng này được 50 đồng, con gửi 10 đồng cho chị Gấm. Còn đây 10 đồng, con gửi cho thầy. Con biết là thầy phải chi tiêu nhiều thứ, vì thế cho nên con gửi thêm. Sau này tăng lương, con sẽ đưa cho thầy nhiều hơn. Ông cụ Ngôn nghe con trai giải bày thì cứ chối đầy đẩy. Ông nói với con, thầy không cần tiền. Con sợ thầy không có tiền à? Thầy có mà ối tiền. Chẳng qua mỗi tháng mấy đứa phụ thêm ít cháo, ít mắm. Còn chúng mày góp, để còn nhận ra mình đang trong một tập thể đoàn kết. Phải bảo bọc lẫn nhau, phải có trách nhiệm. Chưa tiền thầy không có thiếu, mang về đưa cho vợ nó giữ. Không đến lúc nó lại bảo ít thì rách việc. Cụ Ngôn cố tình nhắc đến Huyền để xem cô có hiếu thuận với ông cụ hay không, hay là như chị Sơn, chị Giang chỉ lấy cớ lấy tiền của cụ. Nhưng nhắc đến vợ, Vóc sáng rực mắt lên và khoe. Huyền cũng bảo con đưa tiền cho thầy mà. Cô ấy nói thầy còn chi tiêu nhiều, sau này có con rồi tính tiếp ạ. Tấm lòng của chúng con nhất định thầy phải nhận. Thầy đã cực khổ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, bây giờ con tự kiếm ra tiền, đầu tiên thầy phải nhận chứ. Nói ta thiết mãi ông cụ mới nhận. Nhưng cụ Ngôn nói chỉ nhận đúng 10 đồng của tháng lương này, còn về sau tiền ăn tiền gửi chị Gấm, vợ chồng Vóc không phải gửi nữa. Cụ bảo với con trai, lần sau con không phải đóng tiền ăn, mới kiếm được đồng tiền đừng có tiêu xài hoang phí, còn để dành cho sau này. Mấy thằng kia tuy suốt ngày mồm chúng nó kể khổ thế thôi, chưa làm ăn bao nhiêu năm, tiền bạc không phải đóng góp gì. Thêm nữa, nhà ngoại lại cho tiền nhiều thì để đâu cho hết. Giờ con còn trẻ, chẳng phải cày cuốc cật lực làm gì cho mất công, chỉ cần chi tiêu hợp lý thì sẽ ổn thỏa mọi chuyện. Bóc gật đầu nghe thầy. Nói chuyện xong với cụ Ngôn, anh đi về phòng, mà không hay biết, ánh mắt ông cụ cứ dõi theo anh cười hài lòng. Thực ra cụ Ngôn từ trước đến nay luôn tìm cách thử lòng con gái để tìm người xứng đáng kế thừa tài sản. Nếu như người khác, họ sẽ chia đều chỗ tiền đi ra, không anh em lại tị nạnh nhau. Nhưng ông cụ Ngôn không nghĩ như thế. Tài sản của cụ phải trao cho người hiền lành chất phác, siêng năng, chăm chỉ, thì đồng tiền mới thực sự có giá trị và có cơ hội phát triển thêm. Chứ vào giao vào những thành phần không coi trọng đồng tiền, ăn chơi trác táng thì chẳng mấy mà hết, không khéo lại sa đọa, nghiệp ngập, hỏng người. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua. Cái giếng được bà thầy phong ấn một lá bùa và vài chỗ trong nhà có gương chiếu yêu, nên từ lâu lắm rồi Huyền không gặp phải người âm theo nữa. Cái mùi càng về những tháng cuối thai kỳ thì càng béo lên trông thấy, chân tay vì thế mà phù nề hết cả. Chả biết nó nhắn người nhà dưới quê thế nào mà họ gửi lên một đống tã rách màu nước suýt lòng để chuẩn bị tinh thần đi đẻ. Cả suốt những cái ngày tháng mang bầu ấy, nó chỉ siêu âm một lần duy nhất rồi chẩn đoán con trai, thì về sau này không một lần nào nó được đi siêu âm lại. Phần vì cả hai đều không có thời gian. Nói trắng phớ ra là không muốn đưa nó đi, tốn tiền, lại chẳng giải quyết được cái gì. Ngày xưa cậu Giang còn nghĩ nó sinh con trai còn trông hóng đôi chút, chứ giờ nhiều con thì chỉ tốn kém, chứ làm ăn được cái gì. Hơn nữa, chủ yếu là Giang muốn xem sau khi cụ Ngôn biết có cháu đích tôn, cụ có nói gì đi chuyện chia tài sản hay không. Nhưng không, vẫn chưa một lần cụ đề cập, thế nên hắn mới nản mà không muốn có đứa con này. Lắm khi hắn còn chột dạ mà nghĩ những điều dở hơi rằng nếu có phép màu mà chuyển được cái thai con trai của Mùi sang thành của mợ Giang, thì đến lúc đẻ, ông bà ngoại, cô dì chú bác bên ấy bèo bèo trả cho mấy chỉ vàng. Nhưng đời đâu có như là mơ, chuyện cấp Mùi có chửa với chồng mình, chị Giang nào dám nói với cả nhà. Chị chỉ báo con Mùi trưởng hoang không biết con này, chứ giờ mà nói trắng phớ ra là cậu Giang tằng tịu với con ở, thì chắc chắn nhà mợ sẽ đón mợ về ngay tức khắc. Nhưng cũng phải cảm ơn cái Mùi, nhờ nó mà mâm đàn bà được ngồi chung trên nhà trên. Tuy không phải cái gì to tát, nhưng đối với Huyền lại là một điều ý nghĩa. Ngày xưa lúc chưa đi lấy chồng, nhà cô chỉ có 3 người, mà theo luật làng đàn bà vẫn phải ngồi bếp để ăn. Nếu như nhà Huyền mà ngồi bếp thì trên nhà chỉ còn mỗi mình ông Hồng chưa chọn, thế nên nhà cô chẳng ai theo cả, dọn hết lên trên cùng ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Đến khi về nhà chồng, mặc dù nhà cụ Ngôn đông người thế, nhưng ngồi với mấy bà chị dâu cô lại chẳng có gì để nói cả. Cô vẫn muốn quây quần cả trai lẫn dâu, có chuyện gì cả nhà cùng nêu ý kiến quan điểm để tranh luận. Như thế mới đúng là mâm cơm gia đình. Thím Huyền này, chưa anh trèo lên mái nhà xem làm sao nó lại vẫn rột, chắc lại gây ra tiếng ồn gì, thông cảm nhé. Anh Sơn gãi đầu ra vẻ ngại, thì Huyền cười tươi và lắc đầu. Không sao đâu anh, mà mái nhà bị làm sao đấy ạ? Hôm trước anh lên xem, nhưng chưa trèo đến nơi xưởng lại gọi, nên đã kịp vá vào đâu. Tranh thủ chưa lên xem giờ đầu giờ chiều anh lại phải đi xuống xưởng may bây giờ. Anh Sơn thật thà trả lời, thì chị vợ ngồi đấy lèm bèm rõ to. Có mỗi cái mái nhà sửa không nên hồn, bảo cả tháng nay rồi mà cứ ẩm với ở, đúng là cái loại vô tích sự. Bị chửi thẳng mặt là thế, nhưng cậu Sơn cứ nhe hàm răng có chiếc răng khểnh rõ duyên cười trừ. Hiền lành bị vợ bắt nạt mà anh cười ngại như được vợ khen. Cứ nghĩ thử mà xem, nếu Huyền nói câu ấy với cậu Vóc, không khéo trả đi cả hàng tiền đạo cũng là. Nhưng được cái, chồng cô thông minh, hiểu chuyện, thế nên Huyền rất tự hào về chồng của mình. Sau bữa cơm, Huyền dọn dẹp bát đũa, đi đến cầu ao thì thấy cái Mùi đang nhăn mặt nhăn mày, rồi ôm lấy cái bụng bầu to vượt mặt của mình. Thấy Huyền ra, nó than thở. Bà Vóc ơi! Chả biết tôi có phải sắp sinh hay không, mà nãy tôi ra máu mở ạ. Nó lại bắt đầu kể lể về sự khổ sở khi mang bầu. Ngày nào nó chả kể, không kể con đạp chân phủ xương tay, thì nôn trơ các thứ. Tuy bị nhiều lần, mợ Giang cảnh báo, nhưng có vẻ nó vẫn lấy cái bụng bầu để thị uy này. Bình thường nó kể không sao, nhưng nhà này toàn người không biết đẻ thì nó cứ bô bô cái mồm về chuyện chừa đẻ hơi vô duyên. Nghĩ nó lại khoe khéo, Huyên trả lời cho có. Vậy à? Vậy Mùi nói với cậu Giang đưa đi khám. Nhưng tôi sợ cậu không cho. Hay mợ giúp tôi với. Nghe Mùi ấp úng, Huyên lắc đầu từ chối. Chuyện này liên quan đến u con nhà Mùi, đến tính mạng đứa bé, tôi không bảo hộ được đâu. Hơn nữa, Mùi có con với cậu Giang, tôi chỉ là em dâu, nói thế nào dễ bằng Mùi. Huyên nói xong đi rửa bát, mặc kệ cái Mùi định xin xỏ thêm lần nữa. Ngày xưa cô còn thấy nó hiền lành, giờ lòi ra nó là đứa sống hay lật mặt thì Huyền không thân thiết được. Giống như hôm cô đi về nhà đẻ, phát hiện ra nó âm nằm với cậu Giang, cô chưa kịp nói gì thì từ chỗ thân thiết nó quay ra đớp trà. Quả đấy cô đau còn nhớ mãi. Trưa nay Huyền chỉ có một mình vì chồng đi làm không về. Trên mái nhà tiếng đục, tiếng cắt inh tai nhức óc vẫn diễn ra liên hồi, khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi. Những mũi khoan cứ réo lên mỗi khi cậu Sơn dùi thêm một lỗ vào tường, khiến tim Huyền đập loạn xạ, rồi cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Nằm trên giường ôm đầu, chỗ đợt trước chị Giang đánh ghen nhầm phang vào đầu cứ nhói lên liên tục. Cứ nghĩ cái vết thương ấy chẳng ảnh hưởng gì, cuối cùng lại bị đánh thức bởi tiếng ồn của anh Sơn. Cơn đau cứ kéo dài mãi, cho đến khi tiếng đục quát của anh Sơn thôi cũng không còn nữa. Cuối cùng Huyền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, Huyền vẫn ý thức được có mùi thối bốc lên khủng khiếp. Nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến sau khi đã đau đớn kéo dài, Huyền không còn tỉnh táo mà kiểm tra xem vấn đề đấy nguyên nhân từ đâu. Tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, mặt trời ngả sang màu vàng cam, báo hiệu ngày nữa sắp sửa tàn. Huyền ngồi bật dậy toan đi nấu cơm chiều, nhưng vì đầu óc còn choáng váng nên cô phải ngồi giường định thần trong chốc lát. Cô vẫn ngửi thấy mùi thum thủm thối nhưng không biết phát ra từ đâu. Nhưng bây giờ điều ấy không quan trọng bằng việc đi chợ nấu cơm tối. Từ khi chồng đi làm, cô rất chú trọng đến giờ giấc, sợ anh đi làm muộn hay về nhà không có cơm lại đói. Nhanh chóng đi ra chợ, chị gấm đi từ đâu về. Nhưng không còn thời gian tám phép nữa nên cô đi thẳng luôn không kịp chào hỏi. Chợ chiều đang tan tầm nên khá đông, Huyền tranh thủ mua ít cá với tép về kho, còn rau trong nhà đã trồng sẵn nên chỉ hái về là xong. Ông cụ Ngôn và Vóc có sở thích rất giống nhau, đó là mâm cao cũ đầy, thịt thà gì cũng không thích bằng bát cà muối sồi. Khác với vợ chồng cậu Giang hay chị Sơn, hôm nào đồ ăn không ngon, gây lên gây xuống, chê bôi còn không thèm động đũa. Mua nhanh chóng rồi chạy về, nhưng vừa ra đến cổng thì cô xây sẩm hoa mắt, không nhìn thấy trời đất gì nữa. Nhanh chóng điều hòa hơi thở, cô nhắm nghiền mắt trấn tĩnh. Sau một lúc rồi nghỉ, Huyền từ từ đứng dậy. Thầm nghĩ hôm nay chắc trời sắp trở gió nên đau đầu. Cô nhớ đến thang thuốc bắc anh chị Sơn uống bổ máu hôm chảy máu đầu rất nhạy. Thế nên cô quay lại tiệm thuốc bắc, hỏi mua thang thuốc bổ máu bổ não của chị Sơn sắc cho. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy thứ thuốc bắc, thêm vài vị đặc biệt là cô có ngay mấy thang thuốc bổ. Định mua thuốc bệnh, cô lại nghĩ đến thuốc bổ thai. Giờ Vóc cũng đã có việc làm ổn định, chi bằng uống mấy thang thuốc bổ kinh nguyệt chuẩn bị sinh con là vừa. Ông ơi, cho cháu một thang thuốc dễ thụ thai với, có mấy loại gì mà dễ cây hoa huệ trà lá ấy ạ? Huyền nhớ đến những loại thuốc cái Mùi đã kể khi nó phơi thuốc cho các mợ uống trước. Huyền nghĩ những loại thuốc dễ thụ thai của các mợ chắc chắn sẽ rất tốt, vì gia đình các mợ chẳng tiếc gì tiền mà thuê người bốc loại thuốc chất lượng. Nhưng vừa nghe Huyền kể xong, ông cụ râu tóc bạc trắng liền hạ cặp kính mắt trên mũi xuống. Ông ngạc nhiên và hỏi: ai chỉ cho cô là dễ cây hoa huệ với trà là thuốc dễ thụ thai? Này, loại đấy là toàn độc tố, uống vào chết đi nhé. Khuôn mặt Huyền đang hí hửng đỏ lên vì ngại thì chỉ vì một câu nói của thầy lang khiến cô xanh lại. Hoang mang, cô hỏi lại lần nữa. Không, cháu hỏi loại trà là với dễ hoa huệ để thụ thai cơ. Làm gì có cái dễ hoa huệ nào dụ thai, chỉ có dễ Hoa Huệ tránh thai thôi chứ. Mặt Huyền vẫn ngáo ngơ không biết gì. Cuối cùng, ông cụ lấy trên tủ ra một lọ dễ Hoa Huệ. Ông giơ lên rồi nói. Cô nói dễ này chứ gì? Vâng, dễ này chẳng phải bổ thai hả cụ? Ai bảo với cô như thế? Loại này với loại trà là khắc tinh của sinh nở. Để tôi nói cô nghe, hai cái thứ này thuộc vào màng thuốc nam, nhưng nhiều người hỏi để tránh thai nên tôi bán kèm. Từ xa xưa hai vị thuốc này được người ta dùng làm thuốc tránh thai cực nhạy. Uống đủ liều đủ lượng không sao, chứ uống nhiều nhẹ là rối loạn kinh nguyệt, nặng là vô sinh, và cũng không hiếm người chết vì quá liều. Huyền Triết sững người, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Và rồi cô nhớ đến ấm thuốc bắc vẫn đặt ở trên bếp củi lưu diêu của vợ Gấm và Sơn. Không nói năng gì, ba chân bốn cẳng Huyền chạy thục mạng về nhà. Huyền chạy nhanh đến nỗi đứt cả một chiếc dép. Nhưng thôi, dép dài gì tầm này nữa, cô chỉ mong sao cho nhanh chóng về nhà để ngăn cản cái bát thuốc độc ấy lại. Nếu nạp thêm một bát thuốc nữa vào người, hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Trong đầu đang nghĩ đến bát thuốc đáng sợ ấy mà cô vấp phải hòn đá trên đường đến bật cả máu. Cô chạy khập khiễng chân cố gắng về nhà. Càng nghĩ, càng không hiểu động cơ của con mùi là cái gì. Vừa về đến sân, vẫn là tiếng chị Sơn léo nhéo chửi cái mùi. Còn đĩ này, thuốc thang phải đúng liều chứ. Hôm một bát, hôm hai bát, hôm bảnh mắt ra được uống, hôm thì chiều muộn giờ còn chưa có thuốc uống là thế nào? Chị Sơn dậm chân thình thịch tức tối trước sự lề mề của cái mùi. Nó đang tò tò bê chập chạp sợ thuốc sóng ra ngoài. Nó đưa cho mợ Sơn rồi lý nhí mời uống. Trong khoảnh khắc ấy, vứt cả cái túi có con cá và bọc cà, Huyền lao đến, theo đà đẩy đổ bát thuốc khi đã kề miệng mợ Sơn, khiến cái bát trên tay chị văng ra tung tóe, bắn cả lên váy chị Gấm. Ngỡ tưởng Huyền muốn gây sự, chị Sơn mở mắt trừng trừng chửi Huyền. Huyền, mày làm cái gì đấy hả? Tưởng ta không nói là gây sự à? Mới được mấy ngày, thấy mày ưa mắt, giờ định giở trò. Một bát thuốc biết bao nhiêu tiền bạc? Chị Sơn chửi xong quay ra tiếc rẻ bát thuốc. Vóc đi làm về từ lâu ngồi trong nhà, nghe tiếng đổ vỡ thì cùng với cụ Ngôn chạy ra. Không ai hiểu rõ sự tình. Vì sao cô làm như vậy? Giờ Huyền mới kịp hoàn hồn. Cô đi đến tát con mùi một cái tẹt mạnh khiến cho cả nhà ngạc nhiên. Chị Gấm bình thường bênh cô nhưng hôm nay cũng cáu. Mày làm sao đấy hả Huyền? Về đã hất đổ bát thuốc thì chớ. Lại đánh nó đang mang bầu. Huyền bây giờ chỉ chăm nhăm nhìn vào cái mùi, mặc kệ mấy người kia chẳng hiểu sự tình. Cô trợn mắt lên và hỏi. Mùi, mày giải thích đi. Bát thuốc đấy là bát thuốc gì? Nói! Nghe như kiểu hỏi cung của Huyền, ai nấy đều im bặt. Dự đoán có vấn đề. Hơn nữa, mấy lần Huyền điều tra sự việc nên cô khá thông minh. Mọi người đổ dồn về phía con mùi. Cái mùi đảo mắt như giang lạc, nó cố làm ra vẻ thản nhiên. Sao mợ nghĩ như vậy? Đây là thuốc đậu thai, bổ thai của mợ Gấm mợ Sơn. Mợ cũng có lần con sắc cho uống rồi đấy thôi. Thì còn đĩ nhà mày nữa, ngày hôm nay tao giết chết mày. Nói rồi cô lao vào đánh và bóp cổ cái mùi. Sự tức giận trong đầu cô bốc hơi ngùn ngụt. Nó trả đũa thế nào hay thù hằn với ai, cô không biết. Nhưng để nói trả thù bằng cách đánh vào nòi giống là hết sức tàn nhẫn. Vóc cùng với mọi người lao đến can Huyền. Lần đầu tiên thấy cô mất bình tĩnh thật sự. Cô đánh mắng cái mùi thậm tệ, nhưng nó chỉ đứng im cúi mặt. Ánh mắt có nét hoảng sợ tột độ. Kéo mãi, mọi người mới lôi Huyền ra khỏi cái mùi. Trong khi cô ra sức kéo áo nó, chị Gấm gào lên hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mày phát rồ lên như thế? Cái mùi nó làm gì mày? Huyền vẫn chưa thôi tức tối, cô bổ vào mặt con mùi rồi nói. Trời đất ơi! Các bà đang bị nó cho uống thuốc độc đấy, các bà biết không hả? Tôi cũng thế. Huyền gào lên, nhớ đến bản thân mình cũng uống thuốc mấy ngày, không biết có ảnh hưởng gì hay chưa. Mọi người sững lại im lặng, mặt mùi tái mét, nó gân cổ nói lại Huyền. Này, mợ đừng có mà giang hồ nhá, mợ có bằng chứng gì không? Đừng thấy con bầu bì mà ép người quá đáng. Huyền lắc đầu nghẹn ngào khóc nấc lên. Cô thương cho chị Gấm và chị Sơn. Suốt bao nhiêu năm qua, uống thuốc con mùi sắc ngừa, bà cứ ngỡ là thuốc nhanh có con. Bây giờ, liệu hai người này còn có cơ hội làm mẹ? Hay sẽ mãi mãi chẳng thể sinh con được nữa? Cố kìm giọng không run, Huyền kể lại. Hôm nay tao bị đau đầu, chỗ mà chị Giang đánh ghen mày đấy. Nãy tao đi chợ mua thức ăn, tao ghé vào định mua thuốc uống. Nhân tiện hỏi về thuốc thụ thai vì tao cũng đang mong. Khi tao nhớ đến rễ cây hoa huệ và quả trà là, đợt trước mày buột mồm kể ra, tao nghe nên hỏi mua. Nhưng người ta nói loại ấy ngày xưa dùng để tránh thai. Uống đúng liều thì ngừa thai, còn nặng là chết người. Sao mày ác thế hả Bùi? Bọn tao đã làm gì để mày phải dùng mưu hèn kế bẩn đến mức này? Nói chưa được hết câu, Huyền gào lên mặt con mồi. Chị Gấm và chị Sơn ngồi phịch xuống đất, không chắc sẽ ngã mất. Trong khi ấy con mồi vẫn gân cổ lên cãi. Mợ, đừng có mà đổ điêu cho tôi. Tôi nói cho mợ hay, thuốc này tôi phải lên đến tận huyện để mua, chứ không phải ở cái chợ còn con này. Không khéo mợ mua chuộc người bán thuốc, rồi thống nhất đổ lỗi cho tôi có phải không? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị được viết bởi tác giả Lê Tú. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những dramatic, những cái kịch tính ở trong câu chuyện này. Xem là một cái con ở mà nó lại có cái gan to đến mức là phóng tránh thai cho cả gia đình dòng tộc như thế này thì cũng quá trời quá đất rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 16 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Tác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.